Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hoang đệ nhất nhà giàu. Chương 76, bác hoang đệ nhất nhà giàu. Mắt thấy Nguyệt Ảnh công hội nhất phi trùng thiên, cái khác công hội đều giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Bọn hắn cố gắng lâu như vậy, nhưng vẫn là bị người đoạt đi thủ thông. Loại này toàn bộ server thông cáo thế nhưng là tuyên truyền nhà mình công hội tuyệt hảo cơ hội a. Mà lại cũng là biểu hiện ra công hội thực lực thời điểm. Nhìn Nguyệt Ảnh công hội hiện tại cái này khí thế ngất trời nhận người tràn diện, liền có thể nhìn ra được, các nàng cái này sống kiếm lật. Mẹ nó! Thật vất vả vọt tới thứ nhất. Vẫn là bị đoạt, Nguyệt Ảnh công hội, ta Vương Cảnh Hạo cùng các ngươi không xong. Vương Cảnh Hạo nhìn xem Nguyệt Ảnh công hội phương hướng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Ngụy Trang cho dù tốt hắn cũng bình tĩnh không xuống. Các nàng sao có thể nhanh như vậy thông quan, hơn nữa còn là địa ngục cấp độ khó, trước đó khó khăn cấp các nàng ngay cả 10 vị trí đầu tiến độ bản danh sách cũng không vào đi. Thủ hạ không giải thích được nói. Vương Cảnh Hạo cũng rất nghi hoặc, theo lý thuyết Nguyệt Ảnh công hội thực lực bình thường, không có khả năng có thể cướp đi thủ thông A. Là hắn. Khẳng định là hắn. Vương Cảnh Hạo nhớ tới Lâm Tể Trần, Tô Uyển Linh chính là mời Lâm Tể Trần đi qua sau không bao lâu. Các nàng Nguyệt Ảnh công hội liền thông quan. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem Lâm Tể Trần đào được chúng ta Vạn Thế công hội, mặt khác, thử một chút tra một chút hắn hiện thực thân phận cùng địa chỉ, nhìn có thể hay không tra được, tìm người bàn bạc một chút, nhất định phải để hắn gia nhập vào. Vâng. Vương Cảnh Hạo vừa định online lên liên hệ một chút Lâm Tể Trần, không nghĩ tới đối phương chủ động tìm hắn. Vương ca tại sao? Vương Cảnh Hạo vui mừng. Lập tức đổi về giả nhân giả nghĩa thái độ, thân thiết giao lưu. Tại A Lâm đệ, thế nào, cô em gái kia đáp ứng cùng ngươi chạy hiện sao? Thành ca ca cần phải chúc mừng ngươi. Hảo hữu cột đối diện Lâm Tể Trần nhìn thấy cái tin tức này, kém chút không có cười. Vương Cảnh Hạo không hổ là Vạn Thế công hội hội trưởng A, người ngoài này xử sự thủ đoạn, dối trá lời kịch, nếu không phải Lâm Tể Trần biết hắn diện mục thật sự. Thật là muốn cảm thấy người này là cái vì người khác suy nghĩ anh em tốt. Ai, thành là thành, bất quá chỉ là không có đến giúp Vương ca, trong lòng ta băn khoăn a. Lâm Tể Trần cũng trở về cái tin, ngữ khí tràn đầy tự trách. Hai cái, hảo huynh đệ, chân tình cắt ý, huynh hữu đệ cung hình tượng, thật sự là nghĩa bạc vân thiên, cảm động lòng người. Bao lớn chút chuyện, huynh đệ tìm lão bà trọng yếu nhất, ta chút chuyện này có thể để sự tình nha, bất quá. Đã huynh đệ đều đã giúp Nguyệt Ảnh thông quan, hiện tại luôn có không mang ta Vạn Thế công hội qua một lần a. Yên tâm, điều kiện ngươi cứ nói. Vương Cảnh Hạo cảm thấy hiện tại Lâm Tể Trần dù sao cũng nên sẽ tới giúp hắn đi, dù sao trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Tể Trần vẫn là rất đủ ý tứ. Ai có thể nghĩ? Vương ca ta cũng nghĩ a, thế nhưng là ta cô em gái kia không đồng ý ta giúp các ngươi, nói giúp các ngươi hắn liền muốn cùng ta chia tay. Lâm Tể Trần có chút bất đắc dĩ nói. Hắn đem nước bẩn cùng oan ức toàn vứt cho Tô Uyển Linh. Mẹ nó! Cái này xú nương môn! Vương Cảnh Hạo sắc mặt tái xanh, hận không thể phái người liền cho Tô Uyển Linh chặt. Lâm Tể Trần lời nói xoay chuyển, nói, Vương ca như vậy đi, mặc dù ta không giúp được ngươi, nhưng là dạ cuộc quỷ lĩnh công lược, ta tặng cho ngươi. Thật sao? Vương Cảnh Hạo vui mừng ngoài ý muốn. Đương nhiên, Vương ca đối ta như thế đủ ý tứ. Ta cũng có qua có lại, bất quá ngươi đừng nói là ta nói, không phải ta cái kia giữ dằn phú bà bạn gái, lại nên tức giận. Lâm Tể Trần miệng bên trong đặt meo liền không có một câu lời nói thật. Vương Cảnh Hạo lại tin là thật, dù sao hắn cảm thấy Lâm Tể Trần căn bản không có lý do lừa hắn, mà lại tất cả giải thích đều rất hợp lý. Ta lý tỷ, huynh đệ yên tâm, ta khẳng định giữ bí mật. Bất quá không thể để cho huynh đệ tặng không, ngươi ra cái giá, ca ca coi như mua ngươi công lược. Ai nhà tốt như vậy ý tứ đâu? Lâm Tể Trần khó xử mà nói. Đừng, Lâm đệ ngươi muốn làm ta là ca của ngươi. Liền ra giá, không phải ta Vương Cảnh Hạo cũng không nhận đồ bố thí. Vương Cảnh Hạo ngữ khí kiên quyết. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, đành phải bị ép đáp ứng. Dạng này à? Đàm tiền hai huynh đệ ta liền khách khí, vậy liền cho điểm linh thạch đi, cho cái 2000 khối linh thạch là được. Cái gì? 2000 khối linh thạch? Vương Cảnh Hạo kém chút trọng mắt không có trừng ra ngoài. 2.000 khối linh thạch ở bên ngoài, mặc dù chỉ cần 40 vạn liền có thể mua được. Nhưng hắn tình nguyện cho Lâm Tể Trận 400 vạn, đều không muốn cho 2.000 khối linh thạch. Bởi vì hiện tại linh thạch thật rất quý giá a, bên ngoài căn bản mua không được. Bọn hắn Vạn Thế Công Hội hết thảy cũng mới toàn 5.000 khối linh thạch không đến. À, ta muốn thêm a. Không có ý tứ a Vương ca, Nguyệt Ảnh cho ta 3.000 khối linh thạch làm thù lao, ta còn tưởng rằng đều là cái giá này đâu, đệ đệ không hiểu việc, nếu không linh thạch coi như xong đi, coi như đệ đệ đưa ngươi. Lâm Tể Trần một bộ thật không tốt ý tứ thái độ, ngược lại là để Vương Cảnh Hạo có chút ấy nấy cùng lúng túng. Nguyệt Ảnh Công Hội đều có thể cấp nổi 3.000 linh thạch, hắn đường đường Vạn Thế Công Hội 2.000 khối linh thạch vẫn còn chê ít. Mẹ nó! Cho! Quyết không thể ném khỏi đây mặt. Nếu không Lâm Tể Trần đều muốn xem thường hắn Vạn Thế Công Hội. Tốt, vậy liền 2.000 linh thạch, Lâm đệ không cần trì hoãn. Vương Cảnh Hạo nói xong, tại chỗ cho Lâm Tể Trần xoay qua chỗ khác 2.000 khối linh thạch. Lâm Tể Trần cũng rất sung sướng, đem Dạ Quật Quỷ Lĩnh công lực nói ra ngoài. Bất quá gia hỏa này chỉ nói làm sao để 4 cái lệ quỷ cắt ra liên hệ. Vương Cảnh Hạo không nghĩ tới Dạ Quật Quỷ Lĩnh khó khăn nhất cửa ải nguyên lai đơn giản như vậy, không khỏi có chút đau lòng cái này 2.000 khối linh thạch. Chỉ như vậy một cái phá tin tức liền muốn 2.000. Thật hắc a. Nhưng lại hắc hắn cũng phải cắn răng ăn cái này ngậm bồ hòn. Cảm ơn huynh đệ, ta cái này dẫn người đi qua Dạ Quật Quỷ Lĩnh, địa ngục cấp độ khó. Vương Cảnh Hạo nói vội vàng đóng lại nói chuyện phiếm. Lâm Tể Trần cũng không có nhắc nhở hắn ý tứ, địa ngục cấp khó khăn Dạ Quật Quỷ Lĩnh, lệ quỷ là tiếp theo, cái kia quỷ vương mới là khó khăn nhất đánh. Hắn có thể khẳng định, Vương Cảnh Hạo đi, khẳng định đến bị chà đạp đến chết đi sống lại. Cái này không liên quan hắn. Đóng lại khung chát, Lâm Tể Trần thì bắt đầu tiếp tục bán công lược. Hắn lục soát Bát Hoang bên trong những cái kia nổi danh công hội sẽ lớn lên tên. Sau đó lần lượt tăng thêm. Có người thiết trí không tiếp thu, không quan hệ, luôn có người có thể thu đến bạn tốt của hắn tăng thêm. Đối phương xem xét là Lâm Tể Trần thêm mình, đều 100% sẽ đồng ý, còn tưởng rằng Lâm Tể Trần là tìm tới chạy đây này. Nhưng mà Lâm Tể Trần lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mở bán Dạ Quật Quỷ Lĩnh công lược, chào giá 1.000 đến 800 linh thạch không giống nhau. Trên cơ bản, 7 thành công hội đều nguyện ý mua. Bọn hắn cũng tin tưởng Lâm Tể Trần cái này đệ nhất cao thủ sẽ không lừa hắn nhóm, dù sao Nguyệt Ảnh công hội thông quan địa ngục cấp Dạ Quật Quỷ Lĩnh. Lâm Tể Trần danh tự thình lình ở trong đó. Cứ như vậy một chút thời gian, Lâm Tể Trần liền kiếm lời nhanh lên vạn linh thạch. Lại thêm Giang Lạc Dư mượn hắn, hắn hiện tại tài khoản bên trong, đã có 2.000.000 khối linh thạch, thỏa thỏa Bát Hoang đệ nhất nhà giàu. Hắc hắc, phát tài chính là đơn giản như vậy. Mang theo cái này một số lớn khoản tiền lớn, Lâm Tể Trần trốn vào Phượng Khúc Thành, bắt đầu ở tất cả tiệm thuốc, mua sắm thi độc dược tề. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, toàn bộ thanh không? Thi độc dược tề, chính là hắn thứ hai bút lớn tại mấu chốt. Kia là đoàn đội bí cảnh. Thi Vương Cốc trọng yếu nhất ỷ vào. Nghĩ thông suốt quan Thi Vương Cốc, nhất định phải có thi độc dược tề, nếu không người chơi đi đến nửa đường, liền sẽ một mực bị thi độc tập kích quấy rối, hiện giai đoạn căn bản gánh không được. Hiện tại mọi người không biết, là bởi vì còn không người đánh tới Thi Vương Cốc trung kỳ. Chờ mọi người biết về sau, liền minh bạch thi độc dược tề trân quý. Chương 77, chíp viêm chi địa. Chương 77, chíp viêm chi địa mua mua mua. Lâm Tể Trần vơ vét toàn thành thi độc dược tề. Thi độc dược tề chỉ có mỗi cái châu chủ thành có, vượt châu truyền tống phí tổn rất cao. Nhưng Lâm Tể Trần có tiền, không quan tâm. Lại chạy tới cái khác 3 cái châu chủ thành, đem tất cả thi độc dược tề toàn bộ tranh mua trống không. 2.000.000 khối linh thạch sửng sốt không đến 2 giờ, liền tiêu đến 7-8 phần. Nhưng hắn trong bọc, cũng độn hơn 20.000.000 bình thi độc dược tề. Giải quyết đây hết thảy về sau, Lâm Tể Trần liền chỉ cần chờ đợi Thi Vương Cốc tiến độ là được. Đoán chừng liền cái này 1-2 ngày sự tình. Lâm Tể Trần hiện tại không có ý định đi qua mộng yểm, bởi vì hắn tu vi đã đầy. Luyện khí hậu kỳ tu vi đã đạt tới bình cảnh, không đột phá trúc cơ, giết lợi hại hơn nữa quái vật cũng sẽ không gia tăng tu vi. Hiện tại Lâm Tể Trần hàng đầu nhiệm vụ là trúc cơ. Muốn thiên đạo trúc cơ, liền phải gom góp ba loại thiên tài địa bảo, lục đạo linh khí. Thiên tài địa bảo hắn chênh lệch, về phần lục đạo linh khí, liền khá là phiền toái, phải đi khác biệt luyện cấp soát vật liệu. Mỗi loại linh khí phân bố tại địa đồ địa phương khác nhau. Lại không có truyền tống trận, cần mình đi tìm. Hiện giai đoạn mọi người địa đồ đều không quen, căn bản không biết những địa phương này ở đâu. Coi như tìm tới, bên trong quái vật thực lực vẫn rất cao, không lập bang kết phái quá khứ soát, một người rất khó giải quyết. Đây cũng là vì cái gì thiên đạo trúc cơ khó như vậy nguyên nhân. Rất nhiều người cảm thấy quá mức phiền phức, độ khó còn cao, liền lựa chọn nhân đạo trúc cơ hoặc là địa đạo trúc cơ. Nhân đạo trúc cơ đơn giản nhất, chỉ cần một viên trúc cơ đan là đủ rồi. Lâm Tể Trần có thể khẳng định, tu vi trên bản trúc cơ kỳ người chơi. Tất cả đều là nhân đạo trúc cơ, bọn hắn chỉ là vì tăng cấp, cho rằng cảnh giới cao hơn hết thảy. Kỳ thật không phải, tu tiên tự như là xây nhà, nền tảng trọng yếu nhất. Nền tảng càng ổn, tương lai nhà của ngươi liền có thể xây đến càng cao. Tương phản, nóng lòng cầu thành, một vị truy cầu cảnh giới, ngược lại căn cơ bất ổn. Thực lực cùng cảnh giới không xứng đôi, rất dễ dàng bị thấp hơn ngươi cảnh giới người đánh bại. Kiếp trước có rất nhiều loại này ví dụ. Coi như nghịch thiên cải mệnh cái thiên phú này không có quy định Lâm Tể Trần muốn thiên đạo trúc cơ, hắn cũng sẽ lựa chọn con đường này. Về phần lục đạo linh khí phân bộ địa điểm, người khác không biết, Lâm Tể Trần nhưng quá quen a Bát Hoang địa đồ, hắn sớm đã thuộc lầu. Cái khác ba châu còn dễ nói, Mộ Tiên Châu hắn thật nhắm mắt lại đều có thể tìm tới muốn đi địa phương. Kiếp trước hắn chính là tại Mộ Tiên Châu luyện pháp tu, chỗ kia không có chạy qua a, xác định mục tiêu về sau, Lâm Tể Trần đi trước Phượng Khúc Thành mua điểm cần thiết đan dược, liền bước lên tìm kiếm lục đạo linh khí đường. Mặc dù không có truyền tống trận, nhưng Lâm Tể Trần tốc độ so trúc cơ cảnh tu sĩ còn nhanh hơn, bắt đầu chạy đi bước như bay. Cũng là không tính chậm. Trên đường đi, Lâm Tể Trần một bên đi đường một bên thưởng thức trước đây Bát Hoang phong cảnh, cũng không thấy nhàm chán, ngược lại thăm lại chốn xưa, có một phen đặc biệt cảm khái ở trong lòng. Rốt cục, tốn hao nửa ngày thời gian, Lâm Tể Trần chạy tới cái thứ nhất linh khí chi địa. Chích viêm chi địa. Còn chưa bước vào chích viêm chi địa lĩnh vực, chỉ là dừng lại ở bên ngoài, liền có thể cảm nhận được bên trong đập vào mặt nhiệt khí. Chích viêm chi địa là một mảnh núi lửa hoạt động địa, núi lửa cửa hang không ngừng phun ra nham tương. Đỏ sậm nham tương tại cuồn cuộn khói đen lôi cuốn hạ không ngừng toát ra. Đốt đỏ bừng nham thạch bị đẩy lên không trung lại phi nhanh rơi xuống, tại màn khói không trung lưu lại ngàn vạn đầu hỏa hồng vết cắt, tự như là một trận vĩnh viễn không ngừng nghỉ pháo hoa tú. Đừng nhìn trong này nóng đến căn bản là không có cách có sinh vật sống sót. Nhưng này chỉ là đối phổ thông sinh vật mà nói. Đối với Bát Hoang, bên trong rất nhiều hỏa thuộc tính linh thú cùng tu luyện hỏa hệ công pháp tu sĩ, đây chính là một chỗ trời ban bảo địa. Lâm Tể Trần đi vào trong đó, nhiệt khí bốc lên, hắn có thể cảm giác được chung quanh nhiệt độ không khí đều là nóng hổi. Cứ việc trò chơi không có cảm giác đâu. Nhưng hắn thanh máu lại tại một chút xíu bị thiêu đốt. 10. Mỗi qua mấy giây, liền sẽ có một cái nho nhỏ thiêu đốt số lượng xuất hiện. Đây là hắn có một chút châm lửa gia đình trung kiên tính, không phải rơi càng nhiều. Lâm Tể Trần tự trong giới chỉ xuất ra một viên tịch hỏa đang nuốt vào. Nhị phẩm, tịch hỏa đan, hỏa kháng như năm, tiếp tục thời gian 10 phút. Có cái này tịch hỏa đan, HP liền rơi ít, mà lại khoảng cách thời gian có thể trì hoãn đến 10 giây rơi một lần. Lâm Tể Trần tiếp tục đi vào trong, vừa đi một lát. Một con thỏ lớn nhỏ toàn thân đỏ xác quái dị côn trùng đột nhiên từ một bên thoát ra. Hai đầu giống như là cặp gấp than đồng dạng liêm cánh tay vung vẩy, kẹp chém tới. Lâm Tể Trần sớm có đề phòng, nghiêng người tránh thoát. Lần này trò chơi đổi mới về sau, cảnh giới thấp hơn mình, là có thể trực tiếp xem xét thuộc tính. Quái vật, hỏa kiềm trùng, đẳng cấp, phổ thông cấp, thực lực, luyện khí trung kỳ HP, 2200, công kích. 33 phòng ngự, 28 tốc độ, 25 vẫn luôn đối mặt chính là các loại tinh anh cấp độ bốt quái vật, đột nhiên nhìn thấy vật nhỏ này, Lâm Tể Trần lại cảm thấy nó có chút đáng yêu. Ngươi thật đáng yêu, cho ngươi đến một kiếm. Lâm Tể Trần huy động đồ đao. Một kiếm liền đem người ta hai đầu bảo bối cái kiềm chặt. 980. Cái này hỏa kiềm trùng ý thức được mình gặp được ngoan nhân, vứt bỏ kéo cái càng, nhanh chân liền muốn chạy. Lâm Tể Trần đuổi theo, bổ sung hai kiếm, cái này côn trùng liền ngay tại chỗ hy sinh. Côn trùng sau khi chết, hồn mộ bên trong, ngoại trừ hai khối linh thạch, còn nhiều thêm một vật. Hỏa linh khí mảnh vỡ, ẩn chứa chút ít hỏa linh khí, tập hợp đủ 50 mảnh vụn, liền có thể hợp thành một đạo hoàn chỉnh hỏa linh khí. Đây chính là Lâm Tể Trần thứ muốn tìm, bất quá hắn không vừa lòng tại nhặt mảnh vỡ. Mảnh vỡ hợp thành hỏa linh khí. Độ tinh khiết phổ biến không cao. Hắn muốn tìm chích viêm chi địa bốt. Nó sẽ tuôn ra hoàn chỉnh hỏa linh khí, mà lại độ tinh khiết cực cao. Về phần cái này mảnh vỡ, Lâm Tể Trần tạm thời cất kỹ, chờ đến lúc đó cầm đi bán cũng được. Tiếp tục đi vào trong, không ngừng có hỏa kiềm trùng xuất hiện, Lâm Tể Trần không cần tốn nhiều sức liền cho hết xử lý. Đi thẳng tới dưới chân núi lửa, nhiệt độ của nơi này so trước đó cao hơn. Nhị phẩm tịch hỏa đan đều có chút gánh không được, thành máu mấy chục rơi. Bất quá đối với Lâm Tể Trần đầu này tiểu huyết trâu mà nói, điểm ấy HP còn gánh vác được. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm tới chích viêm chi địa bốt. Hắn nhớ kỹ chích viêm chi địa cái địa phương này là có sơn động, là một đầu tam vĩ hỏa hồ, nhớ không lầm chính là ở đây. Lâm Tể Trần tìm khắp tứ phía, quả nhiên tìm được một cái bí ẩn hang động. Uy! Bên trong chồn, tranh thủ thời gian đi ra cho ta chịu chết. Lâm Tể Trần hướng phía hang động mở hô. Nghe được có người đang giễu cợt mình là chồn, hỏa hồ cái này bạo tính tình há có thể chịu đựng. Chỉ gặp hang động chỗ sâu, có hồng quang sáng lên, qua trong giây lát, liền vọt tới cửa hang, như thiểm điện xé rách không khí. Muốn đem Lâm Tể Trần xé thành hai bên. Lâm Tể Trần trước một bước né tránh ra, con kia hỏa hồ cũng bị dẫn ra. Quái vật! Tam vĩ hỏa hồ ở đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, luyện khí hậu kỳ HP, 4.500, 4.500 công kích, 60 phòng ngự, 55 tốc độ, 75 kỹ năng, diễm vĩ chích hỏa, phong lợi hồ trảo, giảo hồ tam cuộc của hỏa hồ thuộc tính nói thật còn có thể, so dược linh cốt ưng còn mạnh hơn. Chỉ tiếc, nó đối mặt chính là Lâm Tể Trần. Không nghĩ tới ngươi cái này trộn dáng dấp còn rất giống hồ ly. Lâm Tể Trần hì hì cười một tiếng. Hỏa hồ không có cách nào nói chuyện. Nhưng hẳn là có thể cảm nhận được nó muốn nói cái gì. Chương 78, dược tề giá cả căng vọt. Chương 78, dược tề giá cả căng vọt. Tam vĩ hỏa hồ bị chọc giận, trực tiếp liền thúc đẩy sát chiêu. Sau lưng ba đầu cuối đuôi chỗ, dâng lên ba đám lớn chừng quả đấm hỏa diễm. Hỏa hồ vẫy đuôi một cái, ba đám hỏa diễm từ phần đuôi bay ra, phân ba phương hướng bay về phía Lâm Tể Trần, đem nó bao bọc. Hỏa diễm khẽ dựa gần Lâm Tể Trần, nguyên bản lớn nhỏ cỡ nắm tay đột nhiên tăng vọt. Trở thành lửa nóng hừng hực, ý đồ đem Lâm Tể Trần thôn phệ. Đáng tiếc, Lâm Tể Trần tốc độ quá nhanh, hỏa diễm căn bản không đụng tới hắn, bị hắn tránh thoát. Khen ngươi lớn lên giống hồ ly ngươi còn không vui, còn dám đốt ta, muốn ăn đòn. Lâm Tể Trần đang khi nói chuyện, người đã đi vào hỏa hồ sau lưng. Phương diện tốc độ bởi vì quá mức cách xa, hỏa hồ thậm chí cũng còn không có phát giác Lâm Tể Trần vị trí, trên cái mông liền truyền đến đau đớn kịch liệt. 710. Suy suy. Hỏa hồ đau đến suy gọi, đồng thời càng thêm phẫn nộ hướng Lâm Tể Trần phát động công kích. Nho nhỏ hồ ly thân ảnh trằn trọc xê dịch, như một đạo phiêu giật cái bóng, nhảy lên đến Lâm Tể Trần trước mặt, nhắm ngay cái kia trương phá miệng, lợi trảo xé quá khứ. Nhưng mà đúng vào lúc này. Rít lên một tiếng từ hỏa hồ sau lưng truyền đến, một bàn tay liền đem nó đập về mặt đất, đập ầm ầm trên mặt đất. 450. Hỏa hồ quay đầu nhìn lại, một con ngây thơ chân thành gấu nhỏ đang theo dõi nó, nước bọt chảy ròng. Lâm Tể Trần cười nói, Hùng dạng tử, đây là miệng của ngươi lương, ngươi hẳn là còn không có tiến hóa đến chỉ ăn làm đi, ta nhớ được thực thiết thú là ăn mặn vốn không kỵ. Hùng dạng tử ngao ô một tiếng, hướng phía hỏa hồ liền nhào tới. Đường đường thực thiết thú còn không có tiến hóa thành gấu trúc, đương nhiên là ăn mặn vốn không kỵ, ăn thịt cùng thức ăn chay nó đều được. Chủ yếu thật tốt ăn. Nguyên bản cũng không phải là Lâm Tể Trần đối thủ hỏa hồ, lại nhiều một con gấu địch, tự biết không địch lại, vội vàng né tránh muốn đào mệnh. Nhưng đói bụng vài ngày hùng dạng tử, thật vất vả trông thấy có thể ăn con mồi, há có thể buông tha, lúc này theo đuổi không bỏ. Bất quá hùng dạng tử tốc độ không có hỏa hồ nhanh, lại để nó trốn vào trong huyệt động. Lâm Tể Trần cũng là không nghĩ tới, suýt nữa quên mất, hùng dạng tử chính là đầu bổn hùng, lực lượng phòng ngự đều rất mạnh, chính là tốc độ theo không kịp. Ngươi thật là đần a, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Xem ra ngươi vẫn là đến đói bụng. Lâm Tể Trần nói móc nói, hùng dạng tử ủy khuất nâng lên móng vuốt, tại trong cửa hang lay hai lần, trơ mắt nhìn Lâm Tể Trần, hy vọng chủ nhân có thể giúp nó một chút. Đây chính là nó duy nhất khẩu phần lương thực a tai, bắt ngươi không có cách, bổn hùng một con. Lâm Tể Trần nói liên miên lải nhải, đi đến hang động trước lại bắt đầu đối bên trong mở ra trào phúng. Song lần này mặc kệ hắn làm sao mỉa mai hỏa hồ, dù là nói nó là chồng sinh, cái này hỏa hồ cũng không ra ngoài. Xem ra là chuẩn bị nằm củi giấu mật a. Lâm Tể Trần biết biện pháp này vô dụng. Đành phải bắt đầu ở hang động phụ cận bồi hồi. Hắn tìm được hỏa hồ mặt khác hai cái lỗ huyệt. Giảo hồ tam quật, tình cảm là như thế tới. Lâm Tể Trần tìm đến tảng đá, đem một cái huyệt động cho cắt gao phong bế. Sau đó lại tìm điểm cây củi, dùng bó đút nhóm lửa, đặt ở một cái khác hang động. Củi lửa thiêu đốt khói đen toàn thuận hang động nhẹ nhàng đi vào. Hùng dạng tử, ngươi cho ta thủ chết à, nếu là còn chạy mất, ngươi liền chuẩn bị lại đói ba ngày đi. Hùng dạng tử nghe xong, treo lên 12 phần tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm cửa hang. Không bao lâu, sương mù hùng đến hỏa hồ không thể thở nổi. Chỉ có thể chạy ra hang động. Vừa đi ra ngoài, liền bị hùng dạng tử một ngụm gắt gao cắn cổ. Mặt nó làm sao dãy dù phản kháng, dù là dùng lợi trảo xé rách, đều không làm nên chuyện gì. Hùng dạng tử phản phất nhận lý lẽ cứng nhắc, liền cắn nó không thả. Hỏa hồ cổ không ngừng đang chảy máu, nghẹn ngào cầu xin tha thứ, nghĩ thầm đại ca, ta cùng ngươi không oán không cừu, làm gì cắn ta không thả a. Hùng dạng tử phi thường vô tình, nói cái gì đều không hé miệng, nó cũng không dám nhả ra a. Cuối cùng hỏa hồ tươi sống đổ máu lưu chết, bị hùng dạng tử mấy ngụm liền nuốt lấy. Đồng thời còn lưu lại một cái hồn mộ. Lâm Tể Trần đi qua mở ra, một đạo linh khí, cùng một bản bí tịch. Linh phẩm vũ kỹ thứ hỏa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hỏa quyền ở sông quyền tài liệu thi hỏa diễm, trùng điệp đập nền đối thủ, tạo thành 350 điểm cơ sở tổn thương, sẽ còn tạo thành ngắn ngủi đánh lui hiệu quả. Đồng thời hỏa diễm sẽ thẩm thấu đối thủ thể nội, tạo thành thiêu đốt tổn thương, tiếp tục 5 giây. Pháp lực tiêu hao, 300 điểm, thời gian cung đao, 20 giây. Hỏa linh khí, ẩn chứa hỏa thuộc tính linh khí, lục đạo linh khí một trong, độ tinh khiết 100%. Cũng không tệ lắm, cái này 100% độ tinh khiết hỏa linh khí quá thơm. Lâm Tể Trần mặt lộ vẻ ý cười, hài lòng nhận lấy. Sau đó, Lâm Tể Trần mang theo hùng dạng tử, một mực bôn ba tại khác biệt thuộc tính linh khí chi địa. Tìm kiếm bên trong bốt, cướp đoạt lục đạo linh khí. Hùng dạng tử cũng bởi vậy tu vi phóng đại, đạt đến trúc cơ tiền kỳ bình cảnh. Mà Lâm Tể Trần cũng thành công tốn hao hai ngày thời gian, lần lượt gom góp lục đạo linh khí. Thủy, hỏa, lôi, thổ, gió, mộc, hết thảy lục đạo. Mà lại mỗi một đạo độ tinh khiết đều là 100%. Bôn ba hai ngày hai đêm, Lâm Tể Trần rốt cục trở lại Phượng Khúc Thành. Hiện tại, còn kém đồng dạng thiên tài địa bảo. Hắn liền có thể đột phá trúc cơ cảnh. Hai ngày này thời gian, không ít công hội đã thông quan đến thi vương cốc một nửa tiến độ. Tiến triển đến một nửa mọi người mới phát hiện, phía trước tất cả đều là thi độc tràn ngập, căn bản không có cách nào thông hành. Lúc này có người nói nhìn thấy qua tiệm thuốc có bán thi độc dược tề, mọi người mới hậu tri hậu giác. Chạy tới chủ thành bên trong tìm kiếm. Nhưng khi hắn nhóm sau khi vào thành mới phát hiện, bốn cái châu, tứ đại chủ thành tất cả tiệm thuốc thi độc dược tề, mất tráo. Chỉ có hai ngày này chế ra trải rác mấy ngàn bình, những này lượng. Đối với có hơn 100 vạn người đều tại thông quan thi vương cốc bí cảnh mà nói, đơn giản chính là hạt cát trong sa mạc. Các đại công hội cùng phòng làm việc, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thi độc dược tề. Nhưng bây giờ trò chơi sơ kỳ, người chơi phổ biến không có nghề phụ, luyện đan sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại cho dù có luyện đan sư, cũng không có thi độc dược tề phối phương. Căn bản là không có cách mình chế tạo thi độc dược tề. Mà thành công mua được thi độc dược tề công hội, hiệu quả lập hiển, tiến độ một chút liền lên đi, vượt qua cái khác công hội. Điều này cũng làm cho những người khác đối thi độc dược tề vô cùng khát vọng. Trên thị trường đã đến chỗ đều đang cầu xin mua thi độc dược tề. Thi độc dược tề từ nguyên lai giá thị trường một khối linh thạch hai bình, tăng tới năm khối linh thạch một bình, y nguyên có tiền mà không mua được. Lâm Tể Trần thấy cảnh này, cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết cái này hoàn toàn không phải thi độc dược tề giá trị thực sự. Ngược lại là trước tiên có thể nếm thử điểm ngon ngọt. Hắn đi vào Phượng Khúc Thành phòng đấu giá, đem 500 bình thi độc dược tề để lên, không có đánh dấu giá cả. Mà là để mọi người tự hành đấu giá, trong vòng 3 giờ. Phòng đấu giá ngoại trừ gửi bán vật phẩm bên ngoài, người chơi có thể tại bất luận cái gì địa phương tiến hành đấu giá, xem xét phòng đấu giá mới nhất vật phẩm bán đấu giá. Cho nên cái này thi độc dược tề vừa để xuống đi lên, lập tức liền có vô số người chơi nhìn thấy, nhao nhao ra giá. 3 giờ trôi qua rất nhanh, trừ bỏ phòng đấu giá khấu trừ thủ tục phí, Lâm Tể Trần thu được hơn 4.500 khối linh thạch doanh thu. Tương đương với 8 khối linh thạch một bình dược tề, cùng hắn nhập hàng thời điểm, lật ra rộng rã 16 lần. Loại này bạo lợi. Để Lâm Tể Trần lần thứ nhất cảm nhận được kiếm tiền nguyên lai đơn giản như vậy. Hắn tiếp lấy lại để lên 500 bình, chỉ thiết trí 1 giờ, không nghĩ tới yên nguyên nhận phong thưởng, cầm tới hơn 4.800 khối linh thạch. Lại 500 bình. Lâm Tể Trần mấy lần thí nghiệm về sau, phát hiện giá cả bắt đầu ngã xuống. Rất rõ ràng, mọi người phát hiện có người thật giống như cố ý tại động hàng câu cá đâu, thế là đều muốn đợi giá cả đến rơi xuống. Lâm Tể Trần đang chuẩn bị hạ xuống giá cả. Lúc này, cabin trò chơi bên ngoài, điện thoại vang lên, hắn đành phải tạm thời rời khỏi trò chơi. Mà người chơi khác trông mong nhìn xem phòng đấu giá, đợi trái đợi phải, một bình cũng chờ không tới, cái này nhưng cho bọn hắn lo lắng. Chương 79, Quách Khiết Điện Báo. Chương 79, Quách Khiết Điện Báo tờ ha ha. Tiểu Lâm Tử, trường học của chúng ta nghỉ á. Mau tới giúp ta chuyển ít đồ, ta muốn đi nhà ngươi trạch đến khai giảng, hi hi. Lâm Tể Trần đầu điện thoại bên kia, là Nhậm Lam tiếng cười quen thuộc. Tốt, một hồi đến. Lâm Tể Trần treo điện thoại, từ cabin trò chơi bên trong. Yên nguyên vẫn là không có cảm giác đói bụng. Lâm Tể Trần đột nhiên cảm thấy tốt như vậy giống cũng không được, thân thể của hắn cần rèn luyện cùng đầy đủ năng lượng tiếp tế. Cabin trò chơi chỉ có thể duy trì hắn dinh dưỡng cùng sinh mệnh. Lại không cách nào giống đồ ăn đồng dạng mang cho hắn năng lượng. Hắn nghĩ tại trò chơi cùng thế giới dung hợp trước đó, có một bộ khỏe mạnh thân thể cường tráng. Dù sao dung hợp cần thời gian 5 năm, 5 năm này, không thể luôn luôn ỷ lại cabin trò chơi đi, cứ thế mãi. Hắn hành động năng lực sẽ cực kỳ hạ xuống. Thật đụng tới chuyện gì, hắn cái này thân thể yếu đuối chưa hẳn có thể phát huy bao lớn tác dụng. Còn có một điểm, trò chơi dung hợp hiện thực về sau, người chơi ở trong game nhân vật số liệu cùng thực lực liền sẽ truyền thâu đến hiện thực trong thân thể. Bút thú các địa chỉ Internet M. B. I. Q. Còn nhưng nếu như thân thể này quá yếu, truyền thâu liền sẽ rất chậm, phân lực truyền thâu. Liền giống với ngươi dạ dày rất nhỏ, nhét không được quá nhiều đồ vật, chỉ có thể lựa chọn phân lực nhét vào. Cho nên rất nhiều người chơi triệt để dung hợp trong trò chơi nhân vật thực lực, kỳ thật đợi rất lâu, có mấy cái tuần lễ, có mấy tháng, có chút thậm chí muốn một năm nửa năm. Nguyên nhân chính là thể chất quá yếu, không cách nào một chút gánh chịu toàn bộ nhân vật trò chơi thực lực truyền thâu. Lâm Tể Trần kiếp trước cũng bỏ ra hơn mấy tháng mới dung hợp thành công. Nghĩ đến cái này. Lâm Tể Trần quyết định cải biến một chút, về sau mỗi ngày một ngày ba bữa tận lực không thể thiếu, cũng chậm trễ không được bao lâu. Trừ phi tại làm trong khi làm nhiệm vụ. Thuận tiện mỗi ngày rèn luyện một chút, tận khả năng tại trong vòng 5 năm đem thân thể tố chất đề cao một chút. Vừa vặn lần này Nhậm Lam cái này kiện thân cuồng ma chuyển tới, để hắn giúp mình định một bộ kiện thân kế hoạch, khẳng định không có vấn đề. Mà lại mỗi ngày ăn một bữa cơm kiện cái thân. Cũng coi như sau cùng mấy năm, hảo hảo thể nghiệm một chút địa cầu bình thường sinh hoạt. Tiếp qua mấy năm, coi như lớn biến dạng, thế giới cũng không còn hòa bình, nhân loại sẽ tiến vào chiến loạn thời kỳ, hòa bình sinh hoạt không còn tồn tại. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Tể Trần cầm chìa khóa đi ra ngoài. Trường học cách hắn chỗ ở rất gần, đi bộ 10 phút không đến đã đến. Lâm Tể Trần đã rất nhiều ngày không có chui lên lớp, hắn cũng có chút kỳ quái. Mình nhiều ngày như vậy không có lên lớp, ban đạo thế mà không liên hệ mình, một chiếc điện thoại đều không có. Một đường đi vào Nhậm Lam phòng ngủ dưới lầu, cô nàng này đã sớm dưới lầu chờ. Khá lắm, trái một cái rương hành lý phải một cái rương hành lý. Đây là chuẩn bị thường ở thôi. Ngươi làm sao chậm như vậy à, ta cũng chờ không kịp nghỉ trở về chơi ta cabin trò chơi, bác hoang ta đến rồi. Lâm Tể Trần nhìn lướt qua, cầm một cái nhẹ nhất cái rương. Không phải hắn không có phong độ, mà là này nương môn một cái khác trong rương, trang tất cả đều là. Mấy tập thể hình, nhìn ra trên 100 cân. Ngươi cùng ngươi cha mẹ nói xong nha, bọn hắn sẽ không bắt ngươi trở về đi. Lâm Tể Trần hỏi. Sẽ không, ta nói với bọn hắn, cùng nữ khuê mật ra ngoài du lịch, thuận tiện ta kia nữ khuê mật trong nhà chính là mở công ty, để hắn giúp ta đánh yểm trợ. Hoàn toàn không là vấn đề. Nhậm Lam trả lời. Lâm Tể Trần bật cười gật đầu, mặc nàng đi, dù sao bị bắt được bị phê bình cũng là hắn bản thân. Đúng rồi, những vật này chuyển xong, ngươi lại theo giúp ta đi lội cửa hàng, ta lại mua điểm thường ngày dùng đồ vật, gối đầu vỏ chăn cái gì. Tốt, đại tiểu thư của ta, đi thôi, làm xong những này ta phải làm ít đồ ăn đi, ngươi biết làm cơm sao? Lâm Tể Trần mang theo ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn. Nếu là 2 tháng này có người mỗi ngày cho nấu cơm, hắn vẫn là rất tình nguyện. Ngươi quả nhiên không phải ta anh em tốt, ngươi chừng nào thì nhìn qua ta làm qua cơm. Ta làm cơm. Nhà ta chó hưởng qua có thể trong đêm cho ta làm 3 món ăn 1 món canh, ngươi xác định à? Nhậm Lam cười khanh khách hỏi. Lâm Tể Trần hổ khu chấn động, điên cuồng hất đầu, quên đi thôi, để ta làm liền tốt, ta làm chí ít ăn không chết được. Hai người tâm sự nói một chút, hướng trong nhà đi. Đinh đinh thùng thùng. Hai người vừa muốn rời đi trường học, Lâm Tể Trần điện thoại di động vang lên. Lâm Tể Trần xem xét, phía trên điện báo biểu hiện, Quách Bảo Bối. Khá lắm, không cần phải nói hắn cũng biết là ai. Tại Nhậm Lam ánh mắt đùa cợt bên trong, Lâm Tể Trần khuôn mặt lần nữa đỏ lên. Lúng túng giải thích, quên xóa, nhiều ngày như vậy đây là hắn cú điện thoại đầu tiên, đừng hiểu lầm. Nói xong cũng nghĩ cúp điện thoại, hắn tạm thời không muốn cùng nữ nhân này có bất kỳ liên quan. Nói báo thù đi, Lâm Tể Trần cũng nghĩ qua. Nhưng vấn đề hiện tại hắn lấy cái gì báo thù? Cũng không thể tiến lên đem hắn một đao giết đi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, thù này trước tạm nhớ kỹ, không nóng nảy. Nhưng Nhậm Lam lại gọi ở hắn. Ngươi không phải từ bỏ hắn, nghĩ thoáng sao, hắn thông đồng nam nhân khác, như thế khi dễ ngươi. Ngươi có thể chịu. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Lâm Tể Trần buồn cười hỏi. Tối thiểu chửi mắng hắn dừng lại a. Ngươi mở không nổi miệng liền ta tới, ta thay ngươi xả cơn giận này. Nhậm Lam nói, vốn cho rằng Lâm Tể Trần sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới, hắn vậy mà đồng ý, tốt, vậy liền nhờ ngươi. Ai da, tiểu Lâm tử, không nghĩ tới ngươi thật nghĩ thoáng, yên tâm, thù này bao trên người ta, ngươi trước nghe. Lâm Tể Trần không có do dự, nhận nghe điện thoại, đồng thời còn ấn miễn đề. Tể Trần ngươi có muốn hay không ta à nhiều ngày như vậy ngươi cũng không để ý tới ta, ta bây giờ tại ngươi túc xá lầu dưới, ngươi mau tới, ta chân đều đứng chua đầu, đầu bên kia điện thoại. Quách Khiết kia ra vẻ kiều tích thanh âm truyền đến. Lâm Tể Trần vừa muốn chờ mong Nhậm Lam làm sao đổi người, lại không nghĩ rằng hắn trở tay liền cúp. Ta dựa vào cơ hội tốt như vậy, đương nhiên muốn mặt đối mặt mắng nàng, đi đi đi. Hắn ngay tại ngươi túc xá lầu dưới, không nhanh lên một chút hắn chạy. Nói xong, Nhậm Lam lúc này lôi kéo Lâm Tể Trần liền công kích. Lâm Tể Trần ở phía sau bị ép bị cái này hung hãn muội mang theo chạy vội, còn phải kéo lấy cái hành lý. Mấu chốt Nhậm Lam này nương môn một tay kéo lấy hơn 100 cân hành lý, một tay còn có thể dắt lấy hắn, bước đi như bay. Hắn có thể nói cái gì? Hai người đuổi tới Lâm Tể Trần túc xá lầu dưới, quả nhiên thấy Quách Khiết đứng tại phía dưới. Hắn còn căn bản không biết Lâm Tể Trần đã không ở trường học đã nhiều ngày. Quách Khiết tướng mạo kỳ thật chỉ có thể nói hơi đẹp mắt, cùng Nhậm Lam chênh lệch không là bình thường lớn. Nhưng thắng ở hắn biết ăn mặc, biết trang điểm, sẽ còn mặc quần áo phối hợp. Loại kỹ năng này tại trong đại học, tuyệt đối có thể độc lĩnh phong tao. Dù sao trong đại học nữ hài tử phổ biến còn sẽ không những này xã hội kỹ năng, sẽ cũng cơ bản đều là vừa học. Không giống Quách Khiết tinh thông như vậy đạo này. Hắn dùng chiêu này dẫn trước tất cả mọi người, cho mình nhan giá trị và khí chất điên cuồng thêm điểm. Lại thêm tinh thông, trà chi thuật cùng lốp xe dự phòng dưỡng thành thuật. Tùy tiện dùng thủ đoạn, liền để Lâm Tể Trần cái này tiểu bạch sơ ca rơi vào bể tình không cách nào tự kềm chế. Bây giờ trở về nhớ tới, Lâm Tể Trần đều cảm thấy mình thật ngốc thiếu. Đặt vào Nhậm Lam cái này đại mỹ cô nàng không muốn, si mê một cái trà tài cao tay. Chương 80, Nhậm Lam hộ lão Lâm. Chương 80, Nhậm Lam hộ lão Lâm nhìn thấy Lâm Tể Trần đi tới, Quách Khiết vừa lộ ra tiếu dung liền thu lại. Bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Tể Trần bên cạnh Nhậm Lam. Hắn không thích Nhậm Lam, bởi vì nữ nhân này so với nàng xinh đẹp được nhiều. Mà lại cùng Lâm Tể Trần quan hệ không minh bạch, cái này khiến hắn rất khó chịu. Hắn quyết không cho phép mình lốp xe dự phòng bên cạnh còn có so với mình ưu tú nữ hài. Mà lại hắn từng đề cập với Lâm Tể Trần chuyện này, hắn cũng đáp ứng không cùng Nhậm Lam tiếp xúc. Nhưng hôm nay hai người lại cùng lúc xuất hiện, còn tay lôi kéo tay. Tể Trần, ngươi quên ta đã nói với ngươi cái gì rồi sao? Quách Khiết mặc dù rất tức giận, mặt ngoài nhưng vẫn là giả bộ như ủy khuất bộ dáng đáng thương. Ánh mắt ủy khuất, còn vểnh lên miệng nhỏ, bộ dáng kia, sợ sở động lòng người. Lâm Tể Trần cũng đã hoàn toàn không ăn hắn một bộ này. Gặp lại nữ nhân này, nội tâm của hắn chỉ có cừu hận cùng chán ghét. Nếu như không phải hiện tại vẫn là hòa bình niên đại xã hội pháp trị, đổi lại mấy năm sau dung hợp thế giới, hắn sẽ không chút do dự giết chết hắn. Nữ nhân này nội tâm có bao nhiêu âm u, hắn đã lĩnh giáo qua. Không có ý tứ. Tiểu Lâm Tử đã nói gì với ngươi đều không cần gấp, trọng điểm là, về sau cách hắn xa một chút. Không cần Lâm Tể Trần há miệng, Nhậm Lam cũng đã đứng ra. Quách Khiết sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh nhạt nói, Nhậm Lam, ta biết ngươi là giáo hoa, lão ba lại là hiệu trưởng, nhưng ta cho ngươi biết, ta Quách Khiết cũng không sợ ngươi, Tể Trần là bạn trai ta, xin ngươi chú ý ngươi ngôn từ. Nhậm Lam còn chưa lên tiếng, Lâm Tể Trần liền lên tiếng nói, ai nói cho ngươi ta là bạn trai ngươi rồi? Ta lúc nào tiếp nhận ngươi rồi? Lâm Tể Trần nhớ kỹ, Quách Khiết vì sâu mình khẩu vị, một mực để hắn khổ đuổi một năm mới bằng lòng xác định nam nữ bằng hữu quan hệ. Cho nên lúc này hai người căn bản là còn không phải tình lữ. Quách Khiết sững sờ, không thể tin được nói, Tể Trần, ngươi đang nói gì đấy? Là ngươi truy ta, lúc nào ta cần ngươi tiếp nhận rồi? Ồ, phải không? Ta làm sao nhớ kỹ là có người trước câu dẫn ta lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi liền nhất định phải ngồi ta cùng hưởng xe điện. Còn cầm căn kẹo que tại ta đằng sau hô ca ca ca ca, còn giật dây ta ăn kẹo, miệng bên trong còn gọi lấy ca ca bạn gái của ngươi sẽ không tức giận a loại lời này, người kia là ngươi đi. Ha ha ha. Lâm Tể Trần trực tiếp cho Nhậm Lam chọc cười, hắn phình bụng cười to. Không có chút nào hình tượng thuộc nữ. Nhậm Lam tiếng cười, tại Quách Khiết trong lỗ tai, giống như kim châm, để hắn dị thường khó xử. Nhưng nàng lại không muốn từ bỏ Lâm Tể Trần. Dù sao Lâm Tể Trần thế nhưng là toàn trường nữ sinh công nhận gian lăng sư phạm bao năm qua đến ưu chất nhất giáo thảo. Đem hắn cua tới tay, mình mang đi ra ngoài quá có mặt mũi. Trong khoảng thời gian này, chỉ là Lâm Tể Trần truy cầu mình, liền đã để toàn trường rất nhiều nữ sinh hâm mộ chết nàng. Loại này lòng hư vinh để Quách Khiết rất là say mê. Cho nên cứ việc hắn rất vật chất rất hám làm giàu, nhưng vẫn là rất tình nguyện thông đồng Lâm Tể Trần. Để hắn trở thành mình một trương hàng hiệu. Tể Trần, là có người hay không nói gì với ngươi chuyện không tốt? Ngươi nhất định không nên tin, vậy cũng là có chút nữ nhân ác độc châm ngòi ly gián thôi. Ngươi còn cần châm ngòi ly gián à? Nhậm Lam không lưu tình chút nào về đổi quá khứ, tay phẩy phẩy gió, nhã rảnh nói, trên người ngươi trà vị, quá nặng đi. Quách Khiết triệt để tức giận, chỉ vào Nhậm Lam quát hỏi, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì ngươi không thanh sở a? tuần trước cùng cái phú nhị đại tài chính Dương trên đường hôn chẳng lẽ lại ngươi quên rồi? Trả lại người ta Ferrari. Nhậm Lam cười khẩy nói. Quách Khiết biến sắc, theo bản năng nói, ngươi có chứng cứ à? Đương nhiên là có, ngươi muốn nhìn à? Ta có thể truyền đến website trường bên trên làm cho tất cả mọi người đều tốt nhìn xem. Nhậm Lam nói xong cầm điện thoại làm bộ điểm A điểm. Quách Khiết tin là thật, dù sao mình xác thực làm qua việc này, Nhậm Lam đập tới cũng bình thường. Hắn vội vàng hướng Lâm Tể Trần giải thích nói, Tể Trần, ngươi đừng hiểu lầm, người kia là ta người theo đuổi, nói tiện đường đưa ta đoạn đường, hôn ta cũng là hắn đột nhiên tập kích, ta căn bản cũng không biết, nếu là biết. Ta tuyệt đối sẽ phiến hắn. Lâm Tể Trần về đều chẳng muốn về hắn, yên lặng cúi đầu số con kiến. Người phát ngôn Nhậm Lam thì tiếp tục mở miệng. Hắn chật chật lắc đầu, thở dài, lợi hại, xin hỏi ta có thể tìm ngươi muốn mấy trương da mặt à, ta nhìn ngươi da mặt ba tầng trong ba tầng ngoài, ít mấy trương cũng không quan hệ đi. Quách Khiết bị như thế vừa đi vừa về trào phúng, là người cũng nhìn không được à, lại nói kề bên này đã bắt đầu súng lại rất nhiều học sinh làm khán giả. Cảm giác mặt mũi mất hết Quách Khiết xong Nhậm Lam lạnh giọng cảnh cáo, Nhậm Lam, ta cảnh cáo ngươi. Đây là ta cùng Tể Trần sự tình. Ngươi bớt lo chuyện ngươi. Không có ý tứ, Tiểu Lâm Tử là bạn trai ta, chuyện của hắn, ta quản định. Nhậm Lam nói xong, tay phải bá đạo ôm chầm Lâm Tể Trần cái cổ, đem hắn kẹp ở khuỷu tay mình hạ. Lâm Tể Trần không nghĩ tới Nhậm Lam sẽ đến chiêu này, kém chút không có bị kẹp đau sốc không quá khứ. Nhưng cánh tay bên cạnh kia mềm nhũn co giãn mười phần lại biên độ khoa trương đồ vật gạt ra mặt mình, để hắn một chút quên đau sốc không thống khổ. Đau nhất cũng khoái hoạt lấy. Lâm Tể Trần lập tức tự an ủi mình, đây là hảo huynh đệ cơ ngực lớn một chút mềm một điểm mà thôi. Không có gì lớn, bình tĩnh. Nhậm Lam bá khí tuyên ngôn, để Quách Khiết bất ngờ. Càng làm cho chung quanh làm khán giả các nam sinh trong mắt toàn thừa ước ao ghen tị. Thảo, cái này nam nhân vì cái gì không thể là bọn hắn. Quách Khiết nhìn chòng chọc vào Lâm Tể Trần. Ánh mắt bên trong lần nữa giả bộ như thương tâm gần chết dáng vẻ. Tể Trần, hắn nói là sự thật à, ngươi thật muốn từ bỏ ta rồi sao? Nói xong, trong mắt còn bịt kín một tầng hơi nước. Cái kia ta thấy mà yêu bộ dáng, cực kỳ giống bị cặn bã nam vứt bỏ ngây thơ thiếu nữ. Nhưng mà Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam đều thanh sợ hắn là ai, căn bản cũng không vì mà thay đổi. Dĩ nhiên không phải thật. Lâm Tể Trần bỗng nhiên trả lời. Quách Khiết trong mắt lập tức cuồng hỉ, Nhậm Lam thì biểu lộ một giới, hận không thể bóp chết Lâm Tể Trần cái này hố hàng. Lão nương giúp ngươi ra mặt, ngươi bây giờ đứng hắn bên này. Ngươi cái không đỡ nổi a đấu. Nhưng một giây sau, Lâm Tể Trần lại nói bổ sung. Uống nắng một chút, ta không phải bạn trai nàng, ta là bảo bối của nàng kim vị hôn phu, chúng ta sau khi tốt nghiệp liền kết hôn. Xoạt. Toàn trường xôn xao, ngoà tào thật hay giả. Lâm Tể Trần cùng giáo hoa Nhậm Lam ở cùng một chỗ, còn tư định chung thân rồi. Nhậm Lam biểu lộ trong nháy mắt lại trở về. Chỉ bất quá trên mặt nhiễm lên một tầng ánh nắng chiều đỏ. Thế nào, ta hiện tại có tư cách quản a? Nhậm Lam hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hỏi. Quách Khiết thì là triệt để mất đi đối Lâm Tể Trần kiên nhẫn. Giọng nói của nàng rét lạnh nói, rất tốt, Lâm Tể Trần, Nhậm Lam, hai người các ngươi cẩu nam nữ. Ta nhớ kỹ, ta Quách Khiết tương lai nhất định là muốn gả cho chân chính nhân Trung Long Phượng, các ngươi đừng hối hận. Nhậm Lam lại hì hì cười một tiếng, nói, ta thật muốn làm người làm vườn, tại trong lòng ngươi loại điểm bức cây, liền ngươi cái này đức hạnh, còn lấy chồng bên trong Long Phượng. Một cổ phá Ferrari liền để ngươi lộ ra nguyên hình, ngươi khả năng cho là mình cũng là Ferrari, sai, ngươi chỉ là xe buýt. Cổng Tiểu Lâm Tử ở bên ngoài ăn vụng. Cùng người ta tại trên đường cái trước mặt mọi người hôn chơi lãng mạn, trả hết người ta xe, có muốn hay không ta đem video phát đến trên mạng đi để mọi người tốt tốt quen biết một chút ngươi à. Quần chúng vây xem nhóm giật nảy cả mình, lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai like cái này Quách Khiết hám làm giàu bổ chân à. Dựa vào, bọn hắn còn tưởng rằng Quách Khiết mới là người bị hại đâu. Nhậm Lam. Ngươi. Bị đương chúng vạch khuyết điểm Quách Khiết. Giận tím mặt. Muốn tìm về tràng tử, lại lần nữa bị Nhậm Lam đánh gãy. Đừng có lại nói chuyện với ta có bệnh thích sạch sẽ, còn có, sau này làm tốt ngươi gà, Tiểu Lâm tử sự tình ngươi ít quan tâm. Nhậm Lam nói xong, ông Lâm tẩy Trần Dương Dương đắc ý đi. Lưu lại Quách Khiết tại nguyên chỗ, biểu hiện trên mặt mười phần đặc sắc, đỏ một trận xanh một trận. Cuối cùng xấu hổ giận dữ rời đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.